Tẫn Hoan Nhan, chương 135, 135, kết giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban ngày lang lãng, cỏ xanh trong suốt, thiếu nữ xinh đẹp vô song ngồi ngay ngắn trước đàn cổ, tay trắng gảy dây đàn, tiếng đàn lưu loát kích thích thiếu nữ cao gầy kiện mỹ, đánh một bộ trường quyền. Thiếu nữ tướng mạo bình thường, trong lúc vung đấm quyền cước, lóe ra hào quang sáng rực. Tô Cẩn tâm thần đoạt một trong số đó, nhịn không được vỗ tay nói tốt. Đám người Kỳ Vân Thư cũng nhao nhao khen ngợi. Ngày thường khuê các tụ hội, hoặc là ngâm thơ, hoặc là đánh ván, hoặc là trò chơi tiêu khiển, chưa từng náo nhiệt thú vị như hôm nay. Một khúc đã xong, Cao Bình hai gò má ửng đỏ, khí định thần nhàn thu quyền. Triệu Tịch Nhan mỉm cười đứng dậy, cùng Cao Bình nhìn nhau cười. Các thiếu nữ xuống lại, khen ngợi Cao Bình không ngừng. Quen thuộc mọi người cười nhạo Cao Bình, hôm nay trở thành nhân vật chính chú ý của mọi người, được khen có chút phiêu nhiên, tâm tình cực kỳ tốt. Tranh chấp không vui với Mộ Dung Yến, sớm đã bị Cao Bình ném ra sau đầu. Tô Cẩn cười tủm tỉm nói, đã là giữa trưa, chúng ta ở chỗ này dùng bữa. Ánh mặt trời rực rỡ, có chút khô nóng, các thiếu nữ đều ngồi vào lương đình, cũng thoải mái. Đầu bếp Tô gia nấu nướng cực tốt, là một món ăn lỗ chính thức. Khi thịt hấp lá sen được nâng lên, Cao Bình nhếch miệng vui vẻ, chủ động gắp một miếng bỏ vào bát Triệu Tịch Nhan. Triệu muội muội, muội nếm thử món thịt hấp lá sen này như thế nào? Triệu Tịch Nhan nhìn y phục mảnh khảnh, kỳ thật rất thích ăn thịt, sau khi nhấm nháp tinh tế, cười khen ngợi. Béo mà không ngấy, hương vị cực kỳ ngon, Cao Bình cũng thích ăn rất ngon, ăn hai bát cơm với lá sen hấp thịt. Ngày xưa trung thiếu nữ không thể thiếu muốn cười Cao Bình cơm to, hôm nay cũng không ai nhắc tới, các nàng hôm nay cũng rất đói. Mỗi người ăn nhiều hơn ngày thường, sau khi sử dụng bữa trưa, mọi người lại ném bình trò chơi. Cao Bình là cao thủ ném bình, cách đó mấy chục bước, đưa lưng về phía bình, sau gáy tựa như có đôi mắt. Mũi tên gỗ trong tay lần lượt bay vào trong bình, Triệu Tịch Nhan cũng thán phục, Cao tỷ tỷ quả nhiên lợi hại, trò ném bình này. Ta cam bái hạ phong, Tô Cẩn cười góp vui, có thể làm cho Triệu Lục muội muội nhận thua, có thể thấy được Cao tỷ tỷ lợi hại. Chơi hơn nửa ngày, Triệu Lục tiểu thư đã biến thành Triệu Lục muội muội. Cao Bình tâm tình vui vẻ, cười nói, ta vừa thấy sách đã cảm thấy đau đầu, từ nhỏ đã thích đùa giỡn đao đâm giáo. Cái bình này tất nhiên là không làm khó được ta, lần sau, ta đến thiết yến, mời các ngươi đến Cao gia luyện võ trường mở tầm mắt. Điều này cũng thú vị, Triệu Tịch Nhan lập tức cười nói, Cao tỷ tỷ cũng đừng quên hạ thiếp mời cho ta, nếu bỏ sót ta liền mặt dày tìm tới cửa. Cao Bình cười nói, quên không ai có thể quên ngươi, duyên phận thật kỳ diệu, làm cho nàng buồn bực ảo não mấy tháng, tình địch, hôm nay vừa thấy lại đặc biệt hợp ý, trở thành bạn tốt. Chúng thiếu nữ thừa hứng mà đến, hưng tận mà về. Cao Bình cao hứng trở về Trung Dũng Hầu Phủ. Cao phu nhân cười nghênh đón, từ trên xuống dưới đánh giá bảo bối nữ nhi một cái. Xem ra, hôm nay ở Tô gia chơi thật là cao hứng. Bị từ hôn vô cớ, cho dù là hôn ước bằng miệng, đối với một thiếu nữ mà nói cũng không phải chuyện nhỏ. Cao Bình gần đây tâm trạng u ám, đã lâu lắm rồi không thoải mái như vậy. Cao Bình cười gật đầu, là rất vui vẻ, hôm nay ta đã làm quen với một cô gái rất đẹp, thông minh, rất lợi hại và rất đáng yêu. Cao phu nhân bật cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quý nữ kinh thành này, ta cũng đều biết, ngươi đang nói về ai vậy? Cao Bằng Bình cười đáp, là Triệu Tịch Nhan, Cao phu nhân, nụ cười của Cao phu nhân trong nháy mắt ngưng kết. Triệu Tịch Nhan, Triệu Lục cô nương, hôm nay nàng thế nhưng cũng đi Tô gia, chờ đã, Cao Bình là bị tức giận hồ đồ sao? Sao lại kết thành bằng hữu với Triệu Tịch Nhan? Nương, người nghe con nói trước. Cao Bình nói thẳng ra một nén nhang như vậy, nói thẳng đến miệng khô lưỡi khô. Ta không phải là một đứa trẻ bao nhiêu tuổi, những người không có ý định tốt, những người xứng đáng với bạn bè, luôn luôn có thể nhìn thấy. Chỉ cần nói với Triệu Tịch Nhan hôm nay trước mặt mọi người, người bạn này ta liền giao định rồi. Cao phu nhân từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, trong lòng trăm vị tạp trần, thở dài. Nhà đầu ngươi, biết người biết mặt không biết tâm, nói không chừng. Triệu Lục tiểu thư kia, chính là nắm chắc tính tình của ngươi, cố ý đầu nhập vào Sở Hảo. Ngươi thật sự qua lại với cô ấy, không sợ mọi người cười ngươi sao? Ai thích cười ai cười. Cao Bình nhíu mày, dù sao, ta vẫn vui vẻ qua lại với cô ấy. Nữ nhi nhà mình tính tình gì, không ai rõ ràng hơn Cao phu nhân. Khuyên là đừng nghĩ khuyên, cũng được, nhà họ Cao bị người cười tới cười lui, cũng không chỉ có một chuyện này. Đúng rồi, hôm nay ta đã nói qua với các nàng, qua mấy ngày nữa, ta cũng ở trong phủ Thiết Yến. Để cho các nàng đều đến Cao gia làm khách, đến lúc đó, nương tự mình gặp nàng không phải là được. Cao phu nhân gật gật đầu, cũng tốt, Tô phủ, Tô lão phu nhân đem cháu gái yêu thích Tô Cần gọi tới, tinh tế hỏi về yến hội hôm nay. Tô Cần cười cùng nhau, Tô lão phu nhân nghe Tô Cần nhiều lần nhắc tới Triệu Lục tiểu thư, lông mày không khỏi giật giật. Triệu Lục tiểu thư này, nhưng là công bộ thị lang phủ cô nương. Đúng vậy, Tô Cần không biết liền, cười nói, phụ thân nàng là Thanh Châu đại nho Triệu Nguyên Minh. Tô lão phu nhân, Triệu Nguyên Minh a. Trong đầu Tô lão phu nhân hiện lên gương mặt nam từ trẻ tuổi đã lâu đời. Tổ mẫu cũng biết vị đại nho Thanh Châu này sao? Tô Cần có chút tò mò. Đâu chỉ biết, năm đó nếu không phải ta kiệt lực ngăn cản, Triệu Nguyên Minh này, chính là dượng ngươi. Ngươi làm sao còn có dượng hoàng đế thái tử biểu ca a? Tô lão phu nhân bình tĩnh lại, thuận miệng cười nói. Năm đó Triệu Nguyên Minh liên tục trúng tam nguyên, danh động kinh thành, ta tự nhiên nghe nói qua. Dừng một chút lại nói, Triệu Lục tiểu thư đã cùng thế tử Bắc Hải Vương đính hôn, thái tử cùng thế tử Bắc Hải Vương là đường huynh đệ, nghe nói ở chung có chút hòa hợp. Người không ngại cùng Triệu Lục tiểu thư lui tới nhiều hơn. Lời này có ý nghĩa sâu xa, Tô Cần không biết có nghe hiểu hay không, nhẹ nhàng cắn cắn môi, bỗng nhiên thấp giọng nói. Tổ mẫu, kỳ thật, ta đối với thái tử biểu ca chỉ là tình huynh muội. Ta... Tô lão phu nhân há mồm cắt đứt lời Tô Cần, biểu huynh muội thanh mai trúc mã, hôn gia thân, là chuyện vui cỡ nào? Chẳng lẽ thái tử điện hạ, còn không xứng với ngươi? Tô lão phu nhân ở ra ngoài ôn hòa từ ái, ở Tô gia, con dâu cháu gái ai nấy đều kính sợ. Tô Cần cũng không ngoại lệ, Tô lão phu nhân nghiêm mặt, Tô Cần lập tức không dám hé răng, cúi đầu không nói. Tô lão phu nhân lại chậm lại thanh âm, Cần nhi, ngươi đừng ngốc. Thái tử là con trai trường của hoàng hậu, cũng là con trai duy nhất của hoàng thượng. Đại tấn thiên hạ này, sớm muộn gì cũng là của thái tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như không phải cô ruột của ngươi làm hoàng hậu, hôn sự tốt như vậy, làm sao có thể đến phiên ngươi? Tình ý vợ chồng, có thể từ từ bồi dưỡng, nhớ năm đó, cô ngươi không muốn gả, về sau còn không phải gả, mấy năm nay trôi qua phong quang cỡ nào, cách chương.